Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 221. Góc truyện audio.com. Chương 221. Lệ Hữu Tuấn đúng là ấu trĩ. Tô Kim Thư phát hiện cả người Lệ Hữu Tuấn đang đè lên cô. Anh cao hơn 1m9. To lớn như vậy nên bản thân căn bản không đỡ được. Vì thế hai người cùng té xuống mặt đất. Tô Kim Thư nằm trên cỏ. Thấy một cái đầu đen đang nãm sấp trên vai mình thì đột nhiên hốt hoảng. Cậu Lệ, anh làm sao vậy? Không trả lời lại chắc hẳn Lệ Hữu Tuấn chỉ bị ngất đi thôi. Sau khi ý thức được việc này, Tô Kim Thư sợ đến mức hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây. Bảo mẫu, kêu bác sĩ Tân đến đây. Cô gọi lớn, vội vàng đến mức hốc mắt đỏ hẳn lên. Tân Tấn Tài bị bảo mẫu lôi đến trước cửa. Vừa vào thì thấy Lệ Hữu Tuấn ngất xỉu như vậy, xém chút nữa là bị dọa đến yếu tim. Ba người luống xuống tay chân nâng người vào phòng khách. Tân Tấn Tài kiểm tra qua. Thở một hơi nhẹ nhõm. Miệng vết thương không bị hở ra. Lúc nãy chắc do nói chuyện quá nhiều quá nên lúc đứng dậy cảm thấy choáng váng. Anh ta quay đầu. Cẩn thận dặn dò Tô Kim Thư. Chị dâu, ngày mai tôi sẽ gọi hai người giỏi nhất đến đây giúp. Mấy ngày này, chị nhất định phải trông coi anh ấy. Cố gắng đừng để anh ấy đứng dậy. Phải bảo anh ấy nghỉ ngơi cho tốt. Tô Kim Thư vội vàng gật đầu. Hoảng hốt không ngừng. Được, tôi biết rồi. Bởi vì, đại đường vô song. Vẫn còn đang trong gian đoạn chuẩn bị quay phim cho nên Tô Kim Thư mới bất thời giờ gọi một cuộc điện thoại xin nghỉ. Phương Chí Thành, tôi còn phải ở lại 3 ngày nữa. Phương Chí Thành biết chuyện cô bị bắt cóc. Có chút lo lắng hỏi. Có bị thương không? Có ổn không? Có cần bọn tôi đi thăm không? Tô Kim Thư thật sự cảm động. Không phải, là cậu Lệ, anh ấy mới bị bệnh. Cũng rất nghiêm trọng. Mấy ngày này, tôi phải chăm sóc anh ấy. Vừa nghe nói ông chủ bị bệnh, sắc mặt Phương Chí Thành thay đổi. Không sao, cô cứ ngơi. Khi nào ông chủ hết bệnh rồi làm. Vấn đề bên này cứ giao cho tôi là được. Được, sau khi cúp máy, Tô Kim Thư thở một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì tác dụng của thuốc tê đặc biệt kia sẽ để lại di chứng. Nên thời gian này Lệ Hữu Tuấn thường sẽ phát sốt. Hơn nữa, toàn thân yếu ớt, vết thương sẽ rất đau. Tuy nhiên, chuyện này đối với ông chủ Lệ nhà chúng ta mà nói thì chả là gì, chỉ là nhìn thấy sự chậm chạp không có lực của tay trái. Vẻ mặt anh có chút lạnh lùng. 3 ngày sau, tình trạng Lệ Hữu Tuấn chuyển biến tốt hơn một chút. Thân thể đã hồi phục được một ít. Tân Tấn Tài cuối cũng đồng ý cho anh xuống giường. Cậu Lệ, anh có cần đi ra ngoài một chút không? Tô Kim Thư đẩy xe lăn ra, khuôn mặt đẹp trai Lệ Hữu Tuấn lập tức tối lại như đáy nồi. Tôi không bị liệt nên không cần thứ đó. Tô Kim Thư cứng họng. Người này, bị bệnh thì ngồi xe lăn là chuyện bình thường. Làm gì phải bác bỏ như vậy? Ngại vì người này vì mình mới bị thương cho nên cô mới nhẫn nhịn. Thế muốn làm gì? Tôi muốn đi tắm. Không được. Tô Kim Thư không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp từ chối. Không những trên cánh tay anh có vết thương mà trên người cũng có. Nghĩ lại đến lời của Tân Tấn Tài nói với mình. Lệ Hữu Tuấn vì cứu cô mà thậm chí bị xe đụng phải. Tô Kim Thư cảm thấy vô cùng ấy náy. Lệ Hữu Tuấn nhìn cô một cái cảm thấy tôi không thể đi được à? Tô Kim Thư cắn môi. Thái độ cô lập tức trở nên dịu dàng vô cùng. Cô đi tới trước mặt anh. Như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Cậu Lệ, anh dùng loại thuốc này. Vết thương sẽ rất lâu lành. Nếu chạm vào nước, sẽ bị nhiễm trùng. Lệ Hữu Tuấn nhìn Tô Kim Thư đang quỳ gối ở mép giường. Cô mở to đôi mắt long lanh như nước. Ngây thơ vô tội như một con nai con, bất kể kẻ nào chỉ cần thấy sự đáng thương trong đôi mắt to tròn này. Chắc chắn sẽ bị không nỡ nói ra lời từ chối. Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn tối sầm lại, đột nhiên muốn mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng hôn một cách mãnh liệt. Chỉ tiếc là tình trạng thân thể của anh bây giờ không cho phép.